Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, mưa to gió lớn Hắc Long Đại Hạm. Hai càng, âm mang, biển rộng phía trên, lôi vân dũng động, mưa to gió lớn, tàn sát bừa bãi không ngừng. Lần này ra biển, chủ yếu là dựa vào lấy Tống Khuyết trong tay biển đồ. Này biển đồ là Tống Khuyết từ thiên địa minh cao thủ trong tay đoạt tới. Ghi chép cực đông biển trên đầu kia thần bí hàng nói. Thần binh đại lục bên trên cao thủ, tới thần châu đại lục, trên cơ bản đều là dựa vào đầu kia hàng nói. Chúng ta bây giờ đã đi một nửa lộ trình, dựa theo bọn họ phân chia. Hiện tại đã là cực đông hải đông bên, đã là thần binh đại lục phạm vi thế lực. Phía này trong hải vực, có đủ loại cường đại hải thú, so trong Đông Hải những cái kia cá lớn lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tống Khuyết hai, tay chắp sau lưng, nhìn qua mênh mông mặt biển nói, những cái này đều không là vấn đề. Hải thú tới, cũng bất quá chúng ta trong miệng thức ăn thôi. Ta chờ mong là có thể hay không gặp thần binh đại lục thuyền lớn. Nghe nói thần bí này ngõ hẻm nói trên, có người chuyên môn cướp nói, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cũng là nhìn qua mênh mông mặt biển, mưa rào xối xả, nộ hải cuồng đào, này sóng biển thỉnh thoảng tuôn bong trên, chiếc thuyền lớn này phảng phất tùy thời muốn chìm một dạng. Bất quá, đối Dương Tranh cùng Tống Khuyết tới nói, cái này chờ tàn khốc hoàn cảnh coi như không là cái gì. Tống Khuyết tu vi đã sớm là nửa bước phá toái, lại đến Dương Tranh phá toái hư không ý cảnh cảm ngộ, chiến lực đã cùng lúc trước nhân gian thật ma bàng ban ngang bằng. Đến mức Dương Tranh tu vi hơi có chút quái dị, nói là phá toái hư không cảnh đi, có thể tại cảm giác trên chỉ có nửa bước phá toái cực hạn trình độ. Nhưng mà hắn lại hoàn toàn nắm giữ phá toái hư không ý cảnh, cùng nắm giữ hoàn chỉnh phá toái cảnh chiến lực. Cầm Tống Khuyết nói tới nói, liền là nhìn lên tới còn không có phá toái hư không, trên thực tế là siêu việt phá toái hư không. Mà Dương Tranh cùng thiên đạo cảm ứng trên cơ bản đã hoàn toàn cắt ra. Chỗ xấu là không cách nào mượn thiên đạo chi lực, tỉ như mượn khí vận chân long lực lượng, dù sao khí vận chân long là thiên đạo một bộ phận. Mà chỗ tốt chính là thoát ly thiên đạo trói buộc, có thể bản thân đi lĩnh ngộ thiên địa chi lực, thậm chí ngày sau hóa thân là thiên đạo. Không cách nào mượn khí vận chân long chi lực, còn có tử long khí tại. Lúc đầu, khí vận chân long chi lực tác dụng lớn nhất liền là tại tiến hành thiên tử chiến lúc mượn một nước khí vận chi lực. Cho tới bây giờ, Dương Tranh cũng liền cùng Chu Nguyên Chương tiến hành qua một lần thiên tử chiến. Cho nên, cho dù hiện tại không cách nào mượn, hắn cũng không để trong lòng. Hắn lực lượng bản nguyên vẫn là âm dương kỳ sức lực, chiến thần đồ lục, dị lực, tinh thần lực, tử long khí. Những cái này không có có tổn thất, ngược lại càng càng mạnh mẽ. Cái này phong bạo xem ra là sẽ không ngừng. Dương Tranh lay lay đầu, trong biển phẳng phất có một đầu cự thú tại sôi trào một loại, không ngừng chế tạo phong bạo, mà còn phong bạo càng ngày càng mạnh. Chiếc thuyền lớn này mặc dù là lĩnh nam tống phiệt tốt nhất thuyền lớn, bất quá không cách nào thời gian dài ngăn cản nộ hải sóng lớn trùng kích. Trong mơ hồ, Dương Tranh đã cảm giác được thuyền lớn thân thuyền có vết rạn. Cái này cực đông biển quả nhiên không phải tùy tiện một cái người liền có thể xông. Tiếp tục như vậy không được a. Tống Khuyết cũng cảm ứng được, lắc đầu nói, nhìn đến chúng ta đến mượn thuyền. Dương Tranh cười một tiếng, phía bên phải phía trên mê vụ bên trong nhìn lại, này mê vụ bên trong có một chiếc đại hạm, mưa to gió lớn tăng thêm sương mù. Đối với người bình thường tới nói, tại biển rộng trên có thể nói là hủy diệt tính tai nạn. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, những cái này không qua đường đường trên tô điểm thôi. Cho nên, hắn có thể thấy rõ ràng mê vụ bên trong đại hạm. Đại hạm kia toàn thân màu đen, có một loại kim loại sáng bóng, mà đầu thuyền phía trên, đứng mấy người, ăn mặc trang điểm, xem xét liền không phải thần châu đại lục người. Cái kia màu đen đại hạm, so Dương Tranh dưới chân thuyền lớn, chỉ ít cao ra 2 cấp bậc. Hắc sắc đại hạm trong mê vụ chuyển động phương hướng, phía bên phải lộ ra tới, này phía bên phải thân thuyền trên, vậy mà xăm lên một cái hắc long. Cái này đại hạm, hẳn là gọi là hắc long đại hạm. Này mê vụ bên trong đại hạm hẳn là thuộc về long môn hắc long đại hạm. Lúc này, một bên Tống Khuyết mở miệng, long môn, Dương Tranh nghe xong, hơi sửng sốt một chút. Hắn trong trí nhớ, cơ hồ không có cái này long môn tin tức, ngược lại là nghe nói một môn phái, gọi là long hổ môn, vậy liền giật đến khá xa. Long môn lai lịch rất thần bí, nghe nói cùng thượng cổ long tộc có liên quan, thông hướng thần binh đại lục thần bí hàng nói, chủ yếu từ tam đại thế lực khống chế, trong đó một phương liền là long môn, đến mức mặt khác hai phía. Một cái là Thiên Địa Minh, một cái là Đại La Sát Tông, đều là thần binh đại lục bên trên bá chủ cấp thế lực. Tống Khuyết nói, Thiên Địa Minh, Đại La Sát Tông, cái này hai cái thế lực, Dương Tranh rất quen thuộc, dù sao là thần binh nguyên tác bên trong siêu cấp thế lực. Mà trước đó, hắn còn cùng Đại La Sát Tông tông chủ đánh qua một chiếc. Lúc ấy Đại La Sát Tông tông chủ tu vi bị áp chế ở nửa bước phá toái. Trận chiến kia là không phân thắng bại. La Sát Tông chủ, tu luyện võ công tên là La Sát Khôi. Chính là thời đại thượng cổ La Sát Ma Thần tu luyện võ công. Có 27 hạn thuyết pháp, nói là La Sát Tông tông chủ nhất mạch, sống không quá 27 tuổi, mà vừa tiếp xúc với gần 27 tuổi. Công lực liền sẽ tăng vọt, vô hạn tiếp cận thần. Nhưng mà, La Sát Tông tông chủ nhất mạch không phải thần. Cho nên trong nguyên tác, La Sát Tông tông chủ cùng Huyền Thiên Tà Đế nhất chiến. Huyền Thiên Tà Đế dùng ma binh tinh tú cướp dị năng, khiến La Sát Tông chủ 27 đại nạn trước thời hạn hàng lâm. Đến mức thân tử, tới ở Thiên Địa Minh. Dương Tranh thì là đối minh chủ Yến Vương tương đối quen thuộc. Dù sao Yến Vương một thân có thể nói truyền kỳ, từ phản phái biến thành chính phái, lại cùng thiên thần binh thập phương câu diệt có liên quan, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Cái này long môn là chính phái vẫn là phản phái? Dương Tranh nhìn chằm chằm chứ mê vụ bên trong hắc long đại hạm hỏi. Này hắc long đại hạm có thể ngăn cản phong bạo, cực kỳ không sai, nếu là phản phái nói, trực tiếp giành lấy đến chính mình dùng, ta cũng không phải rất rõ, hẳn là xem như là cũng chính cũng tà đi, giống như cái này long môn, có tới cửa cùng hạ môn phân, tới cửa cơ bản không xuất thế, xuất thế là hạ môn. Tống Khuyết lắc đầu nói, dạng này a. Nói như vậy hắc long đại hạm trên hẳn là liền là hạ môn người. Chúng ta đại thuyền muốn chìm, liền đi mượn bọn họ hắc long đại hạm dùng một chút. Dương Tranh cười một tiếng, oanh, cũng là lúc này, này trong sương mù, một đạo hỏa quang sáng lên, tiếp theo liền là một mai đạn đại bác oanh qua tới. Hỏa khí, này hắc long đại hạm vậy mà đoạt trước một bước công kích. Các người xuất thủ trước, vậy liền trách không được chấm. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, lược thân mà ra, không nhìn này mưa gió. Một bước bước ra, liền xuất hiện ở hắc long đại hạm phía trên. Phá toái cảnh, hắc long đại hạm trên bong thuyền. Một huyền y kính trang trung niên nhân tập trung vào Dương Tranh. Các ngươi công kích ta thuyền, hiện tại ta thuyền hủy rơi. Trưng dụng các ngươi thuyền, các ngươi không có ý kiến chứ? Dương Tranh ở trên cao nhìn xuống, mở miệng nói, bằng hữu, từ bên ngoài đến đội thuyền, là không cho phép tiến nhập phía này hải vực. Chúng ta cũng chỉ là làm theo quy củ sự tình. Lúc này, Hắc Long đại hạm bên trong một người bay ra. Người này một thân bạch y, trong tay cầm một quạt lông, trên đầu còn mang theo một mũ miệng, có phần là nho nhã. Thô xem xét, Dương Tranh còn cho rằng là thấy được Gia Cát Lượng đây. Bất quá, trước mắt người này, chính là một cái phá toái hư không cảnh cao thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.